Lãnh địa tại mà thế. Chương 27, 27 cây đại thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thông tin trước đó, mỏ khoáng sản Nguyên Tinh chỉ cách khu nghỉ mát vài cây em theo đường thẳng, nằm ở một khu vực nào đó trong khu rừng phía sau lâu đài. Mảnh rừng rậm này rất lớn, ma thú nhiều vô số kể. Cách đây vài ngày, khi anh đi xuống con đường vòng quanh núi này, có một khoảng trống ở đoạn giữa khá thoai thoải cho phép anh vào rừng. Tuy nhiên, đường vòng này quá xa, lãng phí quá nhiều thời gian, vì con rối bảo hộ số 1 và số 2 có phạm vi hoạt động hạn chế và không thể rời khỏi lãnh thổ quá xa, thôi thì đi vào trực tiếp cho lẹ. Bên con đường sát rừng núi có một vách núi cao chót vót, cây cối rậm rạp đan xen dày đặc, cho dù người thức tỉnh có dày dặn kinh nghiệm leo núi cũng không thể leo lên nổi. Trong tâm trí, Đường Vũ trực tiếp ra lệnh cho số 1. Trong khoảnh khắc, một vết nứt hình mạng nhện xuất hiện dưới chân No Một, cả người bay vút lên trời, đột ngột lao một đường xuyên qua bụi cây rậm rạp. Đột nhiên, cành lá gãy đổ như mưa rơi xuống đường núi, làm cho mặt đất lộn xộn. Khóe miệng Đường Vũ khẽ co giật, nhìn xem trên vách núi xuất hiện một con đường, sau đó nhìn lại vách núi đá có sợi dây thường rơi xuống. Quả nhiên bạo lực là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mặt trời như thiêu đốt bên ngoài khu rừng, nóng một cách đáng sợ. Trong rừng núi, khác nhau rất lớn, cây cối đang phát triển mạnh mẽ, thân cây chằng chịt, cành lá xum xuê như đang tiến đến khu rừng nguyên sinh, ngay cả ánh mặt trời cũng bị chặn lại, ánh sáng đột ngột trở nên mờ mịt mà nhiệt độ còn giảm xuống mấy độ. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một sự thay đổi chỉ xảy ra sau ngày tận thế. Cây cối như được kích thích mạnh mẽ sinh trưởng, ở mấy chỗ cây cối rậm rạp, Đường Vũ cũng nhìn thấy cành và thân cây đan xen vào nhau, nhìn như cặp đôi đang quấn lại với nhau, còn ra thể thống gì nữa. Có lẽ sẽ không lâu nữa Đường Vũ sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi thảm thực vật trở nên có ý nghĩ như con người. Rừng núi rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng xào xạc do gió thổi qua ngọn cây. Tiếng gọi của côn trùng, chim chóc không còn nghe thấy nữa. Đường Vũ thực ra cũng rất tò mò, côn trùng dường như vẫn chưa được nhìn thấy sau ngày tận thế. Chim ít nhất đã từng nhìn thấy những loài chim thần kỳ bị ô nhiễm bởi sương mù đỏ, nhưng côn trùng quả thực chưa nhìn thấy nó. Đây vốn là loại sinh vật phổ biến nhất, nhưng chưa bao giờ nghe nói về sự đột biến của côn trùng, có phải vì côn trùng quá yếu và tuyệt chủng không? Đường Vũ cho rằng điều đó là không thể, khả năng sinh sản và thích ứng của côn trùng đều là hàng đầu, ngược lại, hắn lo lắng rằng nếu côn trùng bị ma hóa, một khi xuất hiện một chút biến dị, nó có thể khó đối phó hơn nhiều so với ma thú thông thường. Lúc này, cảnh vệ con rối số 2 đang đi bên phải đột nhiên bước tới, vươn tay nắm lấy một cây gậy xanh, bóp mạnh. Chỉ với một tích tắc, quả mây bung ra, chất lỏng màu xanh vàng tràn ra khắp nơi, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt. Đường Vũ sững sờ, đây là một con rắn, hắn cũng sửng sốt, nếu chỉ có một mình hắn, hắn nhất định không dám đi vào rừng núi như vậy. Bên ngoài ngoại trừ một ít ma thú thuộc dạng ám sát, phần lớn ma thú đều không khó tìm, nhưng ở trong rừng, giống như con rắn này sau khi bị ma hóa, vẫn duy trì bản năng săn mồi của yêu thú ban đầu, trong môi trường phức tạp như rừng núi, chúng nó còn nguy hiểm hơn. Đây chỉ là một con rắn quỷ với sức mạnh yếu ớt. Thật không may, hầu hết thịt ma thú đều không thể ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là rắn bị biến dị thì không giống. Nó dường như là sự khởi đầu. Khi Đường Vũ dần dần xâm nhập vào rừng núi, càng ngày càng có nhiều ma thú xuất hiện trước mặt Đường Vũ. Một số ma thú địa phương vẫn duy trì hình dáng ban đầu của chúng, trong khi một số đã biến đổi và trở nên có hình dạng kỳ lạ. Con thỏ bị ma hóa còn lớn hơn hổ báo, con sóc bị ma hóa thì có 3 cái đuôi, hơn nữa còn có nhiều loại ma thú bò ra khe nứt trong vực thẳm, bộ dáng càng thêm kỳ dị, nhất thời chưa từng thấy. Anh cảm thấy rằng nếu có cơ hội trong tương lai, anh có thể phân loại những con ma thú này và đặt tên cho chúng. Bằng không, nếu gặp những con này mà không nói được tên của chúng, chẳng phải lộ ra mình ngu ngốc hay sao? Môi trường rừng núi phức tạp, vị trí của mỏ Nguyên Tinh không chắc chắn, Đường Vũ đã đi dạo một vòng rất lâu, nhưng cũng không tìm ra mỏ khoáng sản Nguyên Tinh. Chẳng lẽ tin tức này là giả? Nhưng là Vương Thái làm sao có thể gan to như vậy dùng tin tức giả cùng boss bên phía Lâm Đông giao dịch? Đường Vũ suy nghĩ không cần nói đến tin tức đó thật hay giả, dựa vào mức độ nguy hiểm của núi rừng, ước tính nếu đội của Hàn Cảnh tiến vào cũng không kéo dài được bao lâu, huống chi là tìm được mỏ khoáng sản Nguyên Tinh. Thậm chí người của Vương Thái được cho là đã chỉ nhìn thấy nó từ xa khi trốn thoát. Hắn đột nhiên sửng sốt, nhìn thấy, rừng núi này cây cối tươi tốt đã chắn hết tầm mắt, làm sao có thể nhìn thấy được. Hắn cảm thấy rằng mình đã nhận được một tin tức giả. Bỗng nhiên một vùng ánh sáng rộng lớn hiện ra trước mặt, Đường Vũ dụi dụi mắt, đó chính là ánh nắng. Rừng núi này sao có thể có ánh nắng, chẳng lẽ mình ra khỏi rừng. Đó là chuyện không thể, trong rừng này đi bộ nhanh cũng không được, theo vị trí xác định cũng mới chỉ ở ven rừng núi, xa đến bên kia xuyên qua rừng núi, cho nên. Hắn bước nhanh về phía trước, hai bên truyền đến tiếng đánh nhau, kia là số 1 và số 2 đang xử lý đám ma thú tới quấy rầy. Phía trước đột nhiên mở ra, trong tầm mắt xuất hiện một cái hố, ánh nắng chói chang chiếu xuống, nổi lên điểm lấp lánh. Đây là một cái hố khổng lồ có đá trắng sáng khắp đáy hố, đây là khoáng chất ẩn chứa nguyên tinh, mỏ khoáng sản nguyên tinh. Đúng như dự đoán, đây là một mỏ khoáng sản. Mỏ khoáng sản nguyên tinh nhìn từ xa rất rung động, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, những viên đá ban đầu phản chiếu ánh sáng màu trắng thuần khiết nhưng ánh mắt của Đường Vũ lại đang nhìn chằm chằm vào trung tâm của cái hố khổng lồ. Nơi đó có một cây đại thụ cũng xứng đáng, cây cối trong rừng núi vốn đã rất cao, nhưng còn kém xa cây này. Cây đại thụ này mọc rễ ở trung tâm mỏ khoáng sản nguyên tinh, với các thân rễ ngầm quấn vào nhau như những con rồng có sừng. Cành khổng lồ này có nhiều lá, nhưng nó không có màu xanh ngọc bích như những chiếc lá bình thường mà giống như màu trắng trong suốt. Đường Vũ nhìn chằm chằm, tựa như vẫn có thể nhìn thấy kinh mạch nhỏ giữa đám lá cây trong suốt này. Cây đại thụ này dường như đang nằm mơ, trong khi đó, mỏ khoáng sản nguyên tinh bên dưới đã bị mất màu rất nhiều. Lắc đầu, Đường Vũ ngừng thăm dò vấn đề về cây đại thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đại thụ không có vẻ gì là nguy hiểm, về phần cây đại thụ biến dị như thế nào thì để sau này tìm hiểu, dù sao cây đại thụ cũng không thể trốn thoát, tốt hơn là nên di chuyển đống nguyên tinh này đi chứ chắn muốn đến quá gần cái cây đại thụ, chỉ khi đến rìa của cái hố khổng lồ, hắn mới tìm thấy một chỗ khu vực đá nguyên tinh phong phú bảo vệ số 1 và số 2 ở bên cạnh anh, Đường Vũ lấy một chùm bóng từ trong túi, bỗng nhiên ném ra ngoài. Chiến sĩ khôi lỗi cơ bản, ta quyết định chọn ngươi, ra đi nào. Như Pokemon phết cây cây. Ở giữa không trung kèm theo một tiếng động nhẹ, quả bóng bàn có kích thước như quả bóng bàn liên tục biến dạng, cuối cùng biến thành một con rối với thân tròn và cánh tay dày. Ngay khi con rối tiếp đất, Đường Vũ lập tức điều khiển con rối đi đào mỏ. Con rối chiến binh căn bản không động tác này trong chương trình, nhưng cũng rất đơn giản, giống như khai thác núi trong khu nghỉ mát, một kiếm sẽ lên xuống mà không lo lắng về thiệt hại. Đá thô của mỏ nguyên tinh đã bị ném ra ngoài cùng với một số viên đá thông thường. Đá thô trong mỏ nguyên tinh không nhỏ, nhưng cũng chỉ chứa một lượng nhỏ nguyên tinh, nếu dùng ba lô bình thường thì không lấy được bao nhiêu, nhưng ba lô của Đường Vũ có không gian thì nó lại là chuyện khác. Từng khối đá nguyên tinh bị cất vào ba lô, chuyển động của những con rối hơi lớn, giống như chọc tổ ong vò vẻ ăn thấy dưới gốc cây đại thụ, nơi rễ cây vướng víu quấn quanh địa phương, vô số ma thú phun ra. Một mảnh đen nhánh, như là thủy triều, hung mãnh lao tới. Đường Vũ nhíu mày. Số lượng có chút lớn a, cũng may không cần đẩy lui đám ma thú này, chỉ cần các ngươi kiên trì một đoạn thời gian là được. Lưu lại số 2 để bảo vệ xung quanh, còn số 1 thì nhanh như chớp, lúc này nó đã lao thẳng vào bầy ma thú. Cây thương bạc trên tay nó nhảy múa như rồng và rắn, số 1 không cần đâm mà chỉ đập và quét. Bất cứ nơi nào nó đi qua, những con ma thú đều bị thương nặng đẫm máu, không thì toàn bộ cơ thể nó nổ tung thành xương máu. Đúng là không có con nào chịu nổi một chiêu. Đây chính là trai qua thăng cấp thủ vệ khôi lỗi, mỗi khi lãnh địa được nâng cấp, hai con rối làm nhiệm vụ canh giữ lãnh địa cũng sẽ được nâng cấp rất lớn. Xét về thực lực, La Chiết người đã đột phá tố thể cảnh, vẫn còn kém hai con rối này. Nếu không phải có hai con rối này, phạm vi hoạt động của chúng sẽ có một số hạn chế, đưa chúng đến khu ẩn nấp Lâm Đông, Đường Vũ cũng dám chính diện đối đầu với Lâm Vi. Thật là đáng tiếc, ma thú chết đi, không ngừng có linh hồn ổn định tràn vào cơ thể Đường Vũ. Nếu sức mạnh linh hồn phun ra từ một con ma thú chỉ như một dòng nước chảy ùng ục thì bây giờ nó giống như một dòng sông cuồng nộ. Nhất thời hiển nhiên còn chưa có luyện hóa, thật sự là có cảm giác tràn đầy. Thực tế ma thú nhiều lắm, nếu hắn đang tự mình đi săn, ngay cả khi hắn đã là người thức tỉnh cấp 2, đối mặt với ma thú cấp 1 hắn vẫn cần phải cẩn thận khi đối mặt với ma thú cấp 1. Mỗi khi kết thúc cuộc chiến với ma thú, hắn ta cần nghỉ ngơi một ít thời gian chứ nói chi đến tao ngộ nguy hiểm. Hắn hiểu được một chút, không hổ là có người thức tỉnh một đoạn thời gian, thực lực vẫn đứng tại chỗ, không phải là không nỗ lực, thật sự là không thể đánh bại yêu thú. Đường Vũ mỉm cười, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn treo máy? Chắc chắn, đây là công dụng thực sự của những con rối canh gác. Chết rồi, cách chương.